Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1419, Huyễn hóa nữ thần chi chiến 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cực cảm thấy, lần này đáp ứng phụ thân đến huyễn hóa thế giới lịch luyện. Lớn nhất thu hoạch cũng không là lại lần thành công trì hoãn hôn kỳ. Cấp chính mình tranh thủ đến 5 năm tự do, mà là sắp thu hoạch được con mồi. Cái kia tính liệt như ngựa hoang, giảo hoạt như linh hồ nữ tử Vũ Yến, hắn đem chip kích phát đến 4 cấp. Mặc dù đây đối với năng lượng tiêu hao cùng chính mình thể năng đều là gánh nặng rất lớn, nhưng là lập tức trong vòng 2 giờ đánh cược sắp kết thúc. Hắn không cần thống kê đều biết, đặc huấn đội tiểu tổ thắng chắc. Bọn họ được đến âm hồn từ tối thiểu là Vũ Yến tiểu tổ gấp đôi. Có thể là vùng vẫy dẫy chết đi. Kia 5 cái nguyên bản dị thường mỏi mệt người đột nhiên như là điên cuồng đồng dạng phấn khởi, bộc phát ra chưa từng có chiến lực, phụ trợ càng là các loại trạng thái không cần tiền đồng dạng gia trí. Ngoan cố chống cự, nhưng là vô dụng, cực mặt bên trên mang theo lười biếng ý cười. Xem ngươi còn có thể chạy trốn tới đâu đây. Ngoan ngoãn làm ta nữ nô đi. Lại lần nữa xử lý một chỉ độc hồn. Cực giơ lên tay đối với Lâm Tịch bên kia hô. Mặc dù các ngươi đã thực cố gắng, nhưng là, ngươi vẫn như cũ muốn trở thành ta ti tiện nô lệ. Này nửa câu còn cũng không nói ra miệng. Mặt đất đột nhiên chấn động một cái. Mọi người đột nhiên phát hiện, chàng bên trong chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái vô cùng cự đại màu trắng khô lâu. Oan hồn rừng rậm những cái đó tối thiểu vượt qua 15 mét rừng cây khô miễn cưỡng chỉ đạt màu trắng khô lâu bắp chân. Cực phát hiện chính mình này đó người tại này cự đại vô song khô lâu trước mặt lại nhỏ bé như là sâu kiến. Mà hắn thứ hai cái ý nghĩ liền là, đau quá, trên thực tế, này cự đại vô song khô lâu xuất hiện nháy mắt lập tức toàn thân phóng xạ trạng bắn ra vạn trượng xanh biếc quang mang. Kia quang mang tựa như lưỡi dao không sai đừng công kích về phía oan hồn rừng rậm bên trong sở hữu người. Người bởi vì lọt vào độc viêm pháp khô công kích mà tử vong, đã đứt mở cùng huyễn hóa thế giới liên hệ, sắp hoán đổi đến tinh vực liên minh quân L325. Hào căn cứ, này là cực cùng hắn 4 tên đồng đội không hẹn mà cùng nghe được tại huyễn hóa thế giới bên trong câu nói sau cùng. Theo bọn họ cùng nhau tử vong còn có không may đào yêu nhi. Này vị rất có thể liền là nguyên kịch bản bên trong Mary Sue nữ chủ nhân vật. Liền như vậy bị Lâm Tịch cho hố chết. Mà Lâm Tịch cùng chính mình đồng đội lại bình yên vô sự. Khó trách những cái đó trùng sinh nhân sĩ luôn có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Có một số việc lợi dụng được. Chẳng khác nào khống chế chính mình cùng người khác sinh tử. Kịch bản bên trong có 2 cái tới tự bất đồng doanh địa người chơi quái đội ngũ phát sinh mâu thuẫn. Bởi vì tại huyễn hóa thế giới treo liền là tương đương tử vong. Bọn họ tại là nghĩ đến này loại phương pháp tới nhất chiến định thắng thua. Không nghĩ đến 2 giờ sau bởi vì chính mình quỷ tử quỷ tôn bị đại lượng đồ sát mà dẫn đến độc viêm pháp khô phục sinh. Vì tỏ vẻ chính mình phẫn nộ, độc viêm pháp khô xử xuất chính mình độc môn sát chiêu độc viêm bạo. Mà này cái siêu cấp boss bản đồ giết chỉ cho người lưu lại một giọt máu. Mặc kệ ngươi lượng máu cao nhất hạn mức là nhiều ít. Chỉ có như vậy một tí xíu. Hơn nữa thiếu đạo đức nhất là độc viêm pháp khô độc chẳng những kéo dài mất máu. Đang giải độc phía trước còn cấm liệu. Nếu là tại này nháy mắt bên trong người chơi dùng giải độc tề sau đó lại mãnh bổ huyết sau đó bão táp ra bản đồ. Như vậy có lẽ có thể nhặt về một cái mạng nhỏ. 2 tổ đội viên tập thể bi kịch. Chỉ có một cái tiểu phụ trợ sống tiếp được. Cũng là bởi vì nàng thói quen cấp chính mình sử dụng một cái thuốc giải độc. Độc viêm pháp khô sau tới trở thành rất nhiều danh địa soát lệnh bài mảnh vỡ boss. Chỉ là bởi vì cùng mặt khác lĩnh chủ không lạ cùng là. Độc viêm pháp khô là một cái duy nhất có thể người vì khống chế triệu hoán đi ra. Chỉ cần ngươi tại oan hồn rừng rậm 2 giờ trong vòng giết đủ tiểu quái. Giống như này loại lĩnh chủ cấp boss sẽ có tỷ lệ tuôn ra lệnh bài mảnh vỡ. Mọi người cũng là tại qua một đoạn thời gian mới biết được. Huyễn hóa thế giới sẽ tùy cơ tùy tâm tình theo tùy ý hết thảy không định giờ soát ra này loại quái vật. bọn chúng thường thường lệnh người chơi quái chạy theo như vịt, không màng sống chết. Đại gia Vĩnh không chán ghét mạo hiểm nguy hiểm đi soát này đó lĩnh chủ quái, chỉ là vì có thể trở về nhà. Mỗi đến này cái thời điểm, cũng là đặc huấn đội nhất yêu thích ra tới tham gia một chân. Bọn họ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chẳng những có thể lấy giết chết càng nhiều người chơi quái cấp chính mình thắng được tích phân. Đồ sát cái gọi là hạ cấp đồng loại cũng thường thường sẽ cho một ít tâm lý âm u người mang đến một loại nào đó không thể nói minh lạc thú. Cùng sở hữu trò chơi bất đồng là, này đó quái vật sẽ theo công kích nhân số cùng với đẳng cấp điều chỉnh mình công thủ máu lam hết thảy số liệu. Nói cách khác, cầy quái người quý tinh bất quý đa, đại gia trình độ hỗn tạp, tốt xấu nửa nọ nửa kia ngược lại là không bằng người ít. Thiết chí thành này loại hình thức, chủ yếu vẫn là vì đặc huấn đội. Một cái người gặp phải luyện tập là đơn binh tác chiến. Lâm chàng năng lực phán đoán. Đoàn đội gặp phải còn lại là lấy thừa bù thiếu. Chiến thuật rèn luyện, để có thể tại về sau gặp phải các loại năng lực siêu cường tinh tế quái vật lúc coi như không thể diệt địch. Tối thiểu cũng muốn còn sống sót. Tại trước mắt này cái thời đoạn, như độc viêm pháp khô như vậy lĩnh chủ cấp boss còn là lần đầu tiên soát ra tới. Phía trước cũng không người biết đến. Lâm Tịch cũng là bởi vì tiếp thu kịch bản mới có thể hiểu rõ này một thời cơ. Tiến tới lợi dụng đặc huấn đội cái đều cảm thấy chính mình một khi vương bát chi khí toàn bộ triển khai. Chúng sinh đều dâu cúng bái tránh lui hơn người một bậc ưu việt cảm giác tới đạt thành chính mình mục đích. Mọi người chú ý. Độc viêm pháp khô này loại miểu sát hết thảy đại chiêu mỗi cách 15 phút đồng hồ mới có thể bộc phát một lần. Nếu như hạn định thời gian bên trong chúng ta không thể đem tiêu diệt, nhất định phải chuẩn bị từ sớm hảo thuốc giải độc. Sau đó kịp thời tăng máu rút lui, miễn cho phát sinh bi kịch. Bởi vì 15 phút đồng hồ về sau độc viêm pháp khô tại sử dụng độc viêm bạo nháy mắt bên trong liền khôi phục ban đầu trạng thái. Bốn người gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Cái này cũng liền ý vị. Lấy bọn họ năm người trước mắt năng lực là giết không chết độc viêm pháp khô. Lại tới một lần nữa trên cơ bản vẫn là như thế. Không như sớm cho kịp bước ra. Nếu gọi độc viêm pháp khô, khẳng định là cái pháp hệ dựa vào độc tố tổn thương làm chủ quái. Đám người các tự cảm thấy cảnh giác. Lâm Tịch đem thuốc giải độc ném tại mặt đất bên trên. Đại gia một bên thi pháp một bên các tự nhặt mấy bình. Này cái đồ vật một cấp cẩm lý vận bàn đại lượng chế tạo. Cùng kim sang dược cùng với đồ ăn. Nước này đó vật phẩm đồng dạng đều giống như là hiện thực thế giới bên trong có thưởng tiêu thụ. Cảm ơn tham dự. Bất quá tại độc viêm pháp khô bị tuôn ra triệu hoán phương pháp lúc sau. Thuốc giải độc một lần trở thành vận bàn tân sủng. Chờ kính có thể một bình đổi được một khối một cấp khảm thạch. Bất quá theo mặt khác lĩnh chủ boss bị từng cái mở phát ra tới. Mà người chơi nhóm đẳng cấp tăng lên soát ra khảm thạch càng ngày càng nhiều. Thuốc giải độc giá cả liền lại khôi phục phía trước gần gà trạng thái. Lâm Tịch đây cũng là thăm dò sâu cạn. Thừa dịp hiện tại này phiến khu vực bị cực kia quần đặc huấn đội siết lệnh cấm chỉ cầy quái luyện cấp thời điểm dẫn dắt chính mình đội ngũ. Đơn đấu một chút, 15 phút đồng hồ. Nếu như không đi lậu tin tức lời nói, tin tưởng này cái lĩnh chủ cấp boss như thế nào cũng có thể cho bọn họ đoàn đội đưa lên mấy khối hai cấp khảm thạch. Năm người vẫn như cũ là vừa vặn soát cao cấp quái thời điểm đấu pháp. Chiến giáp hầu tử chơi diều, làm phụ trợ tiểu lang đi theo. Ám du hiệp master bố trí bạo đạn. Tiểu đinh này cái thuật sĩ cùng chính mình phóng đại chiêu ma máu. Này đại khô lâu thân cao chân dài, cơ hồ hai bước liền sẽ đuổi theo hầu tử. Mặc dù thân thể khổng lồ ra hỏa bình thường hành động tương đối vụng về, linh mẫn tính hơi kém, nhưng cho dù là như vậy mấy người bắt đầu thời điểm vẫn như cũ bị đánh cái luống cuống tay chân. Lâm Tịch nhất thảm một lần cơ hồ bị một cái xếp bạo đập phải chỉ còn một tia máu. Dù là trải qua quá rất nhiều lần nhiệm vụ, Lâm Tịch cũng bị dọa đến tiểu tâm can. Phù phù phù phù, mẹ nó chết còn có thể vô số lần lặp lại soát ra tới. Chính mình nếu là chết, nhưng là trở về Diệu Huyền. đợi đến mấy người nắm giữ tốt tiết tấu thời điểm, Lâm Tịch mới phát giác thời gian bất chi bất giác đã đi qua 9 phần đồng hồ. Mà độc viêm pháp khô máu còn không có rơi một nửa. Thật lâu đều không có lên tiếng, Master đột nhiên nói. Lão đại, ta đem bạo đạn bố trí đến cao nhất hạn mức. Sau đó các ngươi đồng thời công kích. Trực tiếp đem pháp thuật công kích đập phải bạo đạn bên trên. Hầu tử nhất định phải chú ý tiết tấu. Bản chương xong. Cách chương.